Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, khi ta biến thành miêu. 4. Lộ Tu Viễn, cảm giác được một loại dùng hoàn liền ném thê lương cả mần đi. Cuối cùng Lộ Tu Viễn nói một ít dùng thực chú ý hạng mục công việc. Liền mang theo này nọ ly khai. Phong Lạc Viêm cùng biến thành miêu Mộ Ngôn Ngôn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Phong Lạc Viêm ôm Mộ Ngôn Ngôn đi hắn phòng ngủ. Trên người lây dính rất nhiều hương vị. Tuy rằng Phong Lạc Viêm cũng không có rất nghiêm trọng khiết phích. Nhưng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Vì thế quyết định đi tắm rửa một cái. Hắn chần chờ một chút. Đem Mộ Ngôn Ngôn thả lên giường. Giao đãi một câu. Ta đi tắm rửa. Người ở trong này ngoan ngoãn chờ ta. Mộ Ngôn Ngôn mở to đại mắt to. Gà con mổ thóc dường như gật đầu. Phong Lạc Viêm đáy mắt hiện lên mỉm cười. Rốt cục vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau. Bên trong liền vang lên dòng nước thanh. Mộ Ngôn Ngôn rất nhàm chán. Cũng rất mệt a. Cả người vô lực. Nàng hiện tại là một cái miêu. Bỗng nhiên cảm thấy miêu sinh nhàm chán đâu. Nàng tựa đầu đặt tại trên đùi. Thân thể miễn cưỡng buông xuống. Hơi lạnh, nàng đứng lên, hướng trong chăn cùng cùng. Cuối cùng đẩy ra chăn. Chui đi vào, nhắm mắt lại, nghỉ một lát, hảo nan chờ ngủ a. Bắt tại lò sưởi trong tường thượng thời gian dần dần chỉ hướng về phía 8 giờ. Leng keng, xen lẫn trong phòng tắm rào rào rào rào dòng nước thanh. Ở không ai chú ý thời điểm, trên giường trong chăn. Phát ra ca sát một tiếng vang, lập tức trên đất rơi xuống chia làm hai nửa Eliza bạch vòng. Lại một cái chớp mắt, bạch quang hiện lên, Nguyễn Manh đáng yêu miêu mễ sớm không thấy. Thủ nhi đại chi, là trong chăn hở ra nhất đống, lộ ở bên ngoài, rõ ràng chính là một trương da thịt vô cùng mịn màng. Trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, Phong Lạc Viêm không biết từ nơi nào mang về một cái miêu khi. Phân phó của hắn trợ lý kiêm quản gia thật xa đi chuẩn bị một ít miêu mễ thiết yếu cái ăn. Cái lồng, lúc này, thật xa chính đêm này sở hữu sở nhu vật phẩm chuẩn bị đến xa hoa com lê. Hắn đi lại xin chỉ thị Phong tiên sinh muốn đem mấy thứ này đặt ở cái nào phòng. Gõ cửa không ai ứng, hắn đẩy cửa tiến vào, phòng tắm truyền đến tiếng nước, xem ra là đang Tamani thật xa đang chuẩn bị lui ra ngoài. Ánh mắt lại ở tiền phương trên giường dừng lại, hắn trợn to lão mắt, không dám tin, kia trên giường nằm, là cái nữ nhân, ta tào, Phong tiên sinh khi nào thì mang về đến nữ nhân, hắn không phải mang về đến một cái miêu sao, thiên a, bỗng nhiên vô pháp đối mặt như vậy Phong tiên sinh, hơn 40 tuổi thật xa ngay cả nữ nhân mặt đều không thấy rõ, liền trực tiếp mang theo môn, rời đi. Mà trong chăn Mộ Ngôn Ngôn hồn nhiên bất giác, chỉ cảm thấy thoải mái, còn miễn cưỡng phiên cái thân. 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, lập tức có được một đôi đại chân dài Phong Lạc Viêm đi đến. Hắn theo bản năng đi tìm trên giường miêu, không thành tưởng đã thấy đến hở ra chăn cùng một chương quen thuộc mặt. Ngôn Ngôn, Phong Lạc Viêm ngẩn ra, lập tức sắc mặt buông lỏng, nở nụ cười. Còn tưởng rằng buổi tối sẽ không thay đổi đã lớn. Xem đến lúc hội trễ một chút. Trước vị diện, Phong Lạc Viêm mỗi lần biến thành người thời gian đều là 6 giờ chiều. Đến hôm sau buổi sáng lục điểm, mà vị diện này, Phong Lạc Viêm nhìn thoáng qua thời gian. Đoán hẳn là 8 giờ đến hôm sau 8 giờ. Đều là buổi tối, cũng không chỗ nào. Hắn đem khăn phóng tới một bên, tiến lên muốn đi đánh thức Mộ Ngôn Ngôn. Không nghĩ tới càng chạy càng gần khi, phát giác chăn hạ thiên hạ, hai vai quang, lộ ra tinh xảo khêu gợi xương quai xanh, phía dưới, rõ ràng cũng là, đúng rồi, nàng không có mặc quần áo. Theo miêu biến thành người thời điểm mà đi, từng có tự mình trải qua Phong Lạc Viêm hai gò má hơi hơi đỏ lên. Đứng thẳng thân thể nghĩ biện pháp, hết chương.